Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1226, điên cuồng thu thập. Phần 2, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Diệp Thiên chuẩn bị giải trừ ám vương thời khắc này chế thân thể. Chuẩn bị phục chế tinh thần sa thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuy nói giải trừ phục chế thân thể, lại sử dụng phục chế thân thể năng lực này cần 10.000 năm tuế nguyệt. Cho dù gia tốc 10.000 lần thời gian cũng cần 1 tháng nhiều thời gian mới có thể vận dụng phục chế thân thể năng lực này. Lấy hiện tại tình huống đến xem, lại đi qua 1 tháng thời gian, chỉ sợ thổ chi thế giới vạn vật tinh thần xa sớm đã bị tìm hết. Có lẽ không còn sót lại bao nhiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 10.000 lần thời gian gia tốc cũng là quy tắc ở dưới cực hạn gia tốc thời gian. Có thể không có gì tuyệt đối. Chỉ cần có thời gian loại cấm kỵ kỳ vật liền có thể đánh vỡ cái này một cực hạn. Hoàn toàn có thể gia tốc 100.000 lần thời gian, thậm chí nhiều hơn thời gian. Có thể thời gian cấm kỵ kỳ vật chân quý bực nào hiếm thấy. Mặc dù có người đạt được cái này một cấm kỵ kỳ vật, cũng sẽ không dùng đến lãng phí gia tốc thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những này tuế nguyệt, Diệp Thiên đạt được vô số cấm kỵ kỳ vật. Thật là có một cái cao cấp cấm kỵ kỳ vật cấp bậc thời gian kỳ vật. Có thể dùng để hoàn thành 1 lần thời gian gia tốc. Ước chừng có thể gia tốc 200.000 lần thời gian. Dựa theo dạng này tính, vượt qua 1.000 năm thời gian, ngoại giới cũng chỉ là vượt qua hơn 1 ngày thời gian thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chậm trễ hơn 1 ngày thời gian không tính là gì. Dù sao thổ chi thế giới có thể so với một tòa cổ giới lớn nhỏ. Nửa bước vực tổ nhóm tại 10 thần thức vô dụng tình huống dưới muốn dò xét hoàn chỉnh cái thổ chi thế giới cũng cần rất dài thời gian. Diệp Thiên cùng Diệp Tinh Thần, Diệp Tinh Nguyệt tách ra tìm kiếm, mà thừa cơ nhường ám vương đi tới Diệp Thiên bên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại Diệp Thiên nhất niệm thôi động dưới, ám vương thời khắc này chế thân thể tiêu tán rơi. Trên người cấm kỵ giáp trụ, thí thiên mâu nhóm vũ khí từng cái rơi xuống. Trước đó lấy được tài nguyên bảo vật cũng toàn bộ rớt xuống. Bị Diệp Thiên thu vào. Chợt, Diệp Thiên bắt đầu phục chế tinh thần sa thú thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, soạt, một đầu to lớn tinh thần sa thú xuất hiện. Giống như một cái phóng đại bản sa thử. Lại hất lên thật dày hắc sắc lân giáp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên điều khiển tinh thần sa thú thân thể. Đột nhiên thân thể có một loại đặc thù cảm ứng. Tại xa xôi địa phương có một cái đồ vật để nó sinh ra chán ghét cảm xúc. Tại loại tâm tình này dưới, tinh thần sa chuột là không muốn đi nơi đó. Đây là một loại bản năng. Có thể Diệp Thiên không phải thật sự tinh thần sa chuột. Đương nhiên sẽ không đi theo loại bản năng này làm việc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia địa phương hẳn là có vạn vật tinh thần sa. Diệp Thiên suy đoán, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chợt, hắn thao túng tinh thần sa thú thân thể độn địa đi qua. Rất nhanh, hắn đến nơi này. Quả nhiên thấy được vạn vật tinh thần sa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên không để cho tinh thần sa thú đi lấy vạn vật tinh thần sa. Bởi vì tinh thần sa thú trên thân không có phục chế thiên phú. Không cách nào dò xét chu vi tình huống. Vạn nhất vừa vặn có nửa bước vực tổ hoặc là cái khác đạo tổ tại phụ cận lời nói. Vậy cái này đầu tinh thần sa thú thân thể nhất định phải chết. Hắn nhưng không có cái thứ hai cấm kỵ thời gian kỳ vật đến gia tốc thời gian. Cho nên không thể mạo hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, T. Tinh thần xa thú nhiệm vụ là khóa chặt vạn vật tinh thần xa vị trí. Mà bản thể thì theo ở phía sau dò xét tình huống. Một khi không có nguy hiểm, liền lấy đi vạn vật tinh thần xa. Tại tinh thần xa thú thân thể ly khai không lâu, Diệp Thiên bản thể đến nơi này. Dùng phục chế thiên phú dò xét một cái chu vi. Chợt lấy đi cái này một hạt vạn vật tinh thần xa. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, cứ như vậy, tinh thần xa thú tại thổ chi thế giới không ngừng tìm kiếm vạn vật tinh thần xa. Mà Diệp Thiên bản thể không ngừng lấy đi từng hạt vạn vật tinh thần xa. Lẫn nhau phối hợp phía dưới, thu hoạch đại lượng vạn vật tinh thần xa. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, thời gian cứ như vậy từng ngày đi qua. Thổ chi thế giới vạn vật tinh thần xa càng ngày càng ít. Mãi cho đến 40 ngày trôi qua về sau. Tinh thần xa thú tìm hồi lâu cũng không có cảm giác được vạn vật tinh thần xa tồn tại. Có lẽ thổ chi thế giới còn có vạn vật tinh thần xa. Nhưng cũng có thể là ở vào quá vắng vẻ địa phương. Diệp Thiên cũng lười chờ đợi. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, lần này, hắn hết thảy thu được 872 hạt vạn vật tinh thần xa. Hắn không rõ ràng nửa bước vực tổ nhóm thu được bao nhiêu vạn vật tinh thần xa. Nhưng tuyệt đối không có hắn lấy được vạn vật tinh thần xa nhiều. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, sau đó, Diệp Thiên cùng nhi tử nữ nhi tụ hợp. Phụ thân, ta mới thu hoạch được một hạt vạn vật tinh thần xa. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Diệp Tinh Thần thở dài nói. Mà Diệp Tinh Nguyệt càng là phồng lên miệng nói. Ta một hạt cũng không có tìm được. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, tìm không thấy liền không tìm được đi. Chúng ta vẫn là đi kim thế giới đi. Đã có rất nhiều đạo tổ đi cái kia thế giới. Nếu là đi muộn, nhưng mà cái gì cũng không vớt được. Diệp Thiên thúc giục nói. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Diệp Tinh Thần, Diệp Tinh Nguyệt liên tục gật đầu. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, ba người theo một chỗ hư không khe hở ly khai thổ chi thế giới. Trải qua khắp nơi hư không khe hở xuyên thẳng qua. Bọn hắn rốt cục đi tới kim thế giới. Vừa tới đến kim thế giới. Khắp nơi chiến đấu bạo phát. Thậm chí liền nửa bước vực tổ nhóm cũng đang chém giết lẫn nhau. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, mà Diệp Thiên, Diệp Tinh Thần, Diệp Tinh Nguyệt giáng lâm địa phương đúng lúc là một chỗ chiến đấu điểm. Ước chừng 4-5 tên chí cường đạo tổ ngay tại cướp đoạt một tòa khoáng mạch. Lẫn nhau điên cuồng chém giết. Diệp Thiên giáng lâm thời điểm. Một đạo công kích còn đánh tới. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, cút, Diệp Thiên tiện tay ngăn trở. Chợt âm thanh lạnh lùng nói. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, là vạn pháp đạo tổ. Kia mấy tên chí cường đạo tổ giật nảy mình. Vội vàng trốn. Không còn dám ở chỗ này chém giết. Nếu không nhất định phải chết. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, tại cái này mấy tên chí cường đạo tổ sau khi đi. Diệp Thiên ba người nhìn về phía tòa này khoáng mạch. Phụ thân, là vằn đen bầu trời khoáng thạch mạch. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Diệp Tinh Thần phân biệt một cái. Nói, đích thật là vằn đen bầu trời khoáng thạch mạch. Ẩn chứa một tia cấm kỵ thuộc tính. Mặc dù dùng để chế tạo cấm kỵ vũ khí không đủ tư cách. Nhưng lại có thể chế tạo ẩn chứa cấm kỵ thuộc tính đạo khí. Như thế một tòa khoáng mạch. Đủ để chế tạo mấy vạn kiện đỉnh tiêm đạo khí. Cũng khó trách những cái kia chí cường đạo tổ vì như thế một tòa khoáng mạch chém giết. Diệp Thiên thấp giọng nói. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, lúc này, ba người bắt đầu thu lấy cái này một tòa khoáng mạch. Bỏ ra một điểm thời gian. đem khoáng mạch triệt để theo kim thế giới tháo rời ra, thu nhập thể nội thế giới. Diệp Thiên minh bạch kim thế giới lớn nhất bảo vật hẳn là từng tòa chân quý quặng mỏ, mà vằn đen bầu trời khoáng thạch mạch trúc tại loại kia tương đối thấp, quả nhiên khoáng mạch gây nên không được nửa bước vực tổ cùng vô địch đạo tổ nhóm tham lam. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, những cái kia vô địch đạo tổ cùng nửa bước vực tổ khẳng định tại tranh đoạt chân quý hơn khoáng mạch. Căn bản không rảnh đi thu thập những này giá trị thấp khoáng mạch. Đương nhiên, cũng có thể nói những cái kia vô địch đạo tổ cùng nửa bước vực tổ bành trướng. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, cũng không có biện pháp. Nếu là đổi lại là ngoại giới, xuất hiện vằn đen bầu trời khoáng thạch mạch, vô địch đạo tổ nhóm đều muốn điên cuồng cướp đoạt. Nhưng ở tòa này kim thế giới, vằn đen bầu trời khoáng thạch mạch đúng là phổ thông a. Diệp Thiên mang theo nhi nữ không ngừng tìm kiếm khoáng mạch, rất nhanh cũng tìm được vài tòa khoáng mạch giá trị so vằn đen bầu trời khoáng thạch mạch thấp một cái, nhưng không ai khai thác. Thế là Diệp Thiên nhường nhi tử nữ nhi ở phụ cận đây khai thác, lại tìm kiếm giá thấp đáng giá khoáng mạch. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, mà hắn thì mặc vào ám vương trang bị, biến thành ám vương đi tranh đoạt kia chân quý khoáng mạch. Rất nhanh, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, hắn đi tới một chỗ chiến trường. Từng vị vô địch đạo tổ nhóm tại cướp đoạt khoáng mạch. Trong đó còn có Hắc Phong Sơn vô địch đạo tổ, tỷ như Lưu Hỏa đạo tổ, Ngọc Đình đạo tổ, Kim Phật đạo tổ, cái này ba vị đạo tổ. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên nhìn một cái đã bị oanh thành mảnh vỡ khoáng mạch, lập tức con ngươi đột nhiên rụt lại. Đây là bất diệt hắc kim khoáng mạch. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.